Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, người nhất định phải chết. Vũ trụ mịt mùng bên trong, Lâm Diệu hộ tống hạm chính đang nhanh chóng qua lại, mà ở hộ tống hạm mặt sau còn theo hai chiếc loại nhỏ chiến hạm. Này hai chiếc chiến hạm chính là Huyền Kiếm tộc cùng một cái khác tiểu tộc. Nhưng mà, không chờ bọn hắn vững vàng địa đi bao lâu, không gian chung quanh đột nhiên bị cầm cố lên. Ba chiếc loại nhỏ hào chiến hạm lập tức liền trở nên nửa bước khó đi. Nhận ra được tình cảnh này, hộ tống hạm trên Lâm Diệu sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa hư không, một lát sau, một che mặt bóng người từ nơi nào đi ra, lộ ở bên ngoài trong một đôi mắt tràn ngập sát ý. Đại Thánh, Lâm Diệu thấy đối phương qua lại không gian mà đến, chau mày, ngươi là người nào, đem chúng ta cản ở đây làm cái gì? Lúc này Ngụy Phong đi tới chiến hạm phía trước, chỉ vào trong hư không tên kia Đại Thánh hỏi, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta là tới giết các ngươi. Che mặt Đại Thánh ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ. Nói xong sau liền đối với hộ tống hạm lồng năng lượng nổ ra một trường. Mạnh mẽ nguyên lực công kích trong nháy mắt liền đem lồng năng lượng đánh cho rung động không ngớt. Tràn ngập nguy cơ. Thấy cảnh này, hộ tống hạm trên người lập tức bắt đầu cho lồng năng lượng xung năng. Nhưng mà cái kia Đại Thánh công kích liên tiếp không ngừng. Căn bản không cho mọi người cơ hội thở lấy hơi. Lại một ngay cả công kích 3-4 lần sau, lồng năng lượng liền xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt, mắt thấy liền muốn đổ nát. Ta đi dẫn ra hắn, người mang hai cái tiểu tộc người đi trước. Thấy tình huống nguy cấp, Lâm Diệu quay đầu qua đối với bên cạnh Tả Vô Phong nói. Nói xong câu đó, hắn không đợi Tả Vô Phong đồng ý, thân hình lóe lên liền bay ra chiến hạm. Cái kia che mặt Đại Thánh thấy Lâm Diệu rời đi cũng không có chút gì do dự. Lúc này liền từ bỏ công kích chiến hạm, hướng về Lâm Diệu đuổi tới. Hiển nhiên hắn lần này mục tiêu chủ yếu chỉ có một. Hai người một đuổi một chạy cũng không lâu lắm liền triệt để đã rời xa chiến hạm. Đi tới không người trong không gian vũ trụ. Đến nơi này, Lâm Diệu thân hình đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay người sang. Một giây sau, cái kia che mặt Đại Thánh liền đuổi tới trước người của hắn. Người dĩ nhiên không trốn, có chút ý nghĩa. Thấy Lâm Diệu ngừng lại, che mặt Đại Thánh khá hơi kinh ngạc địa nói, ngươi là khoa học kỹ thuật liên minh phái tới được. Lâm Diệu không để ý tới hắn trong giọng nói trêu tức, đi thẳng vào vấn đề địa liền hỏi, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ngược lại ngươi ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Suy nghĩ một chút, nguyên tổ truyền nhân cuối cùng muốn chết ở trong tay ta. Cũng thật là hưng phấn đây. Che mặt Đại Thánh nói nói, trong mắt lóe ra một đạo nóng rực hào quang. Khí thế trên người liên tục tăng lên. Lâm Diệu nghe vậy cúi đầu, một đôi nắm đấm nắm chăm chú, gằn từng chữ một. Ta cũng muốn nhìn một chút, ta cùng Đại Thánh trong lúc đó đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Nói xong câu đó, trong cơ thể hắn Vĩnh Dạ Đỉnh đột nhiên bùng nổ ra chói mắt đến cực điểm hào quang màu vàng. Lượng lớn nguyên lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, nhắm thẳng vào che mặt Đại Thánh. Mũi thương sắc bén khí đem không gian cắt ra một khối nhỏ hố đen. Xem ra lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Không hổ là nguyên tổ truyền nhân. Ra tay chính là một cái đế hoàng khí cùng một cái đại thánh khí. Có điều qua ngày hôm nay, những thứ đồ này liền tất cả đều là của ta rồi. Ha ha, che mặt Đại Thánh nhìn thấy khí thế như vậy không có bất kỳ hoang mang. Trái lại là bắt đầu cười ha hà, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lâm Diệu trong lòng không có bất cứ rung động gì. Đối phương như vậy xem thường chính mình, đây là cho hắn cơ hội. Lâm Diệu, đại thánh cùng xuất khiếu cảnh chênh lệch không thể giống nhau. Chớ nói chi là ngươi chỉ là một xuất khiếu cảnh sơ kỳ thôi. Đừng nói trong tay ngươi có đế hoàng khí, coi như là liền thánh tôn khí đều không làm nên chuyện gì. Nói xong lời này, che mặt đại thánh ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Sau đó đột nhiên đối với Lâm Diệu nổ ra một trường. Mạnh mẽ công kích che ngợp bầu trời, trực tiếp khóa chặt Lâm Diệu, phong cấm không gian chung quanh, người không chỗ có thể trốn. Cảm thụ này mạnh mẽ công kích, Lâm Diệu hít sâu một hơi, trường thương trong tay phát sinh một tiếng ong ong, màu vàng nguyên lực bên trên, giết, nương theo quát khẽ một tiếng, Lâm Diệu tận hết sức lực đâm ra một thương, súng, đánh vào cái kia trên lòng bàn tay, hai cỗ nguyên lực va chạm, cả vùng không gian đều tan vỡ ra, nhưng mà đại thánh chung quy là đại thánh. Thương, súng, hình nguyên lực cùng cái kia một trường đối lập vài giây sau khi liền chi không chịu đựng nổi. Bắt đầu liên tục bại lui, không bao lâu liền trừ khử trong vô hình. So sánh với đó, cái kia một trường còn lại sức mạnh nhưng tiếp tục hướng về Lâm Diệu đánh tới. Thấy này, Lâm Diệu lại liên tiếp đâm ra 3, 4 thương, súng, lúc này mới trung hòa đại thánh một đòn. Thấy cảnh này, che mặt đại thánh trong ánh mắt lộ ra một vệt khiếp sợ. Dựa theo hắn dự đoán, một trường này lẽ ra nên như bẻ cành khô địa đánh tan Lâm Diệu mới đúng. Không nghĩ tới lại bị đối phương không mất một sợi tóc địa đón lấy. Này dưới cái nhìn của hắn quả thực là khó mà tin nổi. Không hổ là nguyên tổ truyền nhân, có ít đồ, thâm trầm địa tán thưởng một câu sau. Che mặt đại thánh liên tiếp đánh ra 3 trường. Này 3 trường mỗi một trường đều không thấp hơn trước cái kia một đòn. Lần này hắn muốn trực tiếp đem Lâm Diệu đánh cho thần hình đều diệt. Hô, đối mặt lần này tiến công. Lâm Diệu hít sâu một hơi. Thần chi tâm dơ kịch liệt nhảy lên lên. Thanh âm kia dường như núi hô biển gầm bình thường khủng bố cực kỳ. Ở mạnh mẽ như vậy, trái tim nhảy lên bên dưới. Lâm Diệu trong cơ thể dòng máu hầu như mỗi 2 giây liền quay chung quanh thân thể lưu chuyển 1 tuần. Như vậy vận chuyển tốc độ nhường cả người hắn để lộ ra một vệt huyết quang. Phá, ngay ở 3 trường sắp tới gần thời gian. Lâm Diệu đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Một vệt màu máu từ hắn trong miệng phun ra. Sau đó hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đâm ra 3 súng. Này 3 súng nhanh vô cùng, hình thành tàn ảnh gần như trùng điệp, trong chớp mắt liền cùng cái kia 3 trưởng gặp gỡ. Ầm ầm ầm, liên tiếp 3 tiếng vang trầm trầm, một phương không gian vũ trụ bên trong đột nhiên mãnh liệt rung động lại. Cuối cùng hết thảy công kích đều biến mất không còn tăm tích. Phảng phất không từng xuất hiện. Che mặt đại thánh thấy cảnh này, một đôi mắt trợn tròn lên, trong ánh mắt khiếp sợ đã biến thành kinh hãi, vừa chính mình 3 trưởng dĩ nhiên cùng đối phương đánh cái hòa nhau. Chuyện này quả thật siêu thoát rồi hắn nhận thức, dựa theo lẽ thường, cái kia 3 trưởng đủ khiến một xuất khiếu cảnh cường giả tối đỉnh chết đến 7, 8 lần. Có thể bây giờ lại bị một suất khiếu cảnh sơ kỳ Lâm Diệu cho đón lấy. Điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ phát lạnh. Người này coi là thật là khủng bố như vậy. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu sau. Che mặt đại thánh ánh mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đối mặt một suất khiếu cảnh sơ kỳ là có thể cùng hắn so chiêu nhân vật khủng bố. Ngày hôm nay vạn nhất nếu để cho đối phương chạy. Vậy sau này hắn đem vĩnh không bình yên, có thể nói ngủ đều muốn lo lắng đề phòng, mà duy nhất có thể làm cho tất cả những thứ này tránh khỏi chính là giết đối phương. Đem thân thể của đối phương cùng nguyên hồn toàn bộ xóa bỏ, làm cho đối phương triệt để từ thế giới này biến mất. Một niệm đến đây, hắn đột nhiên 2 tay chắp tay, cùng lúc đó, một to lớn nguyên lực hình cầu xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Khi thế kia so với trước công kích mạnh hơn mấy lần không ngừng. Lâm Diệu, ta chưa từng đối với một tên tiểu bối sản sinh kính sợ tâm tình. Ngươi là người thứ nhất. Bởi vậy, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.